Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. Đệ tử thí luyện đại bì. Tiên thiên ất mộc trảm. Bích lục như ngọc, mỏng như thu thủy thớt luyện vết chém. Tại Tiêu Trần nắm chỉ bổ ngang dưới, diệu thế mà ra, chiếu xé trời vũ. Để tiên thiên ất mộc trảm một mực tỏa định Chu Sùng. Khuôn mặt cũng ngay trong nháy mắt này trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Cho dù là hắn tại cái này lớn lao tử vong nguy cơ bên trong, được ăn cả ngã về không, đem hết khả năng tế ra toàn thân cao thấp tất cả linh khí năng lượng, cách người mình bố trí ra tầng kia phòng thủ kiên cố, không thể phá vỡ pháp lực bình chướng, nhưng làm cái kia một đạo bích lục mỏng manh, thớt luyện chói mắt tiên thiên ất mộc trảm rơi xuống. Cái này có thể chống cự cuồng phong bạo vũ, đao búa phòng tai đánh cho pháp lực bình chướng, cũng là trong chốc lát phân mảnh, tứ phân ngũ liệt rơi, đao phách đậu hũ đồng dạng, mây bay nước chảy, thổi khô kéo hù trảm phá cái kia pháp lực bình chướng, tiên thiên ất mộc trảm. Quy lực phía trên tuy nói là ảm đạm mấy phần, nhưng vẫn là có chí mạng tính uy lực, thổi phù một tiếng, ngay tại Chu Sùng trên thân thể, lưu lại một đạo xâm nhập tạng phủ cốt cách giữ tợn vết chém. Vết thương này, nhìn thấy mà giật mình, một mực theo Chu Sùng chỗ cổ, kéo dài đến phần eo, nếu không phải cái kia pháp lực bình chướng, tiêu tan mài đi mất tiên thiên ất mộc trảm một bộ phận uy lực. Gia hỏa này, tất nhiên là muốn bị chém thành hai nửa. Nhưng đụng phải nghiêm trọng như vậy đả kích thương tổn, liền xem như Tiêu Trần bỏ mặc không quan tâm, gia hồn này cũng là sống không được thời gian dài bao lâu. Bi thảm thê lương ngã xuống trong vũng máu Chu Sùng, sinh mệnh khí tức mất tinh thần, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm, ngoặc kép chấm chấm, đừng giết ta, Tiêu Trần sư đệ, ta, chúng ta là người một nhà a. Ta tới đối phó ngươi, đó cũng là bị bất đắc dĩ ha, là Lê Cương sư huynh buộc ta làm như vậy, ta nếu là không theo, Lê Cương sư huynh là sẽ không để ta sắp chết đến nơi còn nói những thứ này. Tiêu Trần cười bỏ qua, khịt mũi coi thường, trêu chọc mà hỏi, tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, cái kia Lê Cương là thanh đao gác ở ngươi trên cổ rồi, vẫn là cho ngươi ăn không nghe hắn lời nói, liền có thể muốn ngươi hồn phi phách tán kịch độc đan dược a. Nhất thời, Chu Sùng á khẩu không trả lời được, ngoặc kép chấm chấm, không có, đều không có, có thể ngươi giết Lê Cương sư huynh thân đệ đệ. Lê Cương sư huynh là khóe mắt nhai tất báo, thủ đoạn độc ác thế hệ, nội môn đệ tử đệ nhất bên trong, hắn là bài danh đỉnh phong người nổi bật, ta ở trước mặt hắn, cái kia chính là nô bộc một dạng, ngoại trừ tuân theo phân phó của hắn, ta căn bản cũng không có dư thừa lựa chọn a. Vì mạng sống, Chu Sùng cũng không đoái hoài tới rất nhiều, cực lực chịu thua cầu xin tha thứ. Tiêu Trần sư đệ, ngài đại nhân có đại lượng, là ta không biết trời cao đất rộng. Chỉ cần ngươi hôm nay thả ta, ta thề với trời, từ nay về sau cũng không tiếp tục tới tìm ngươi phiền toái a. Tiêu Trần hờ hững, cũng là lãnh khốc, phất tay nhấn một cái, như vậy chấm dứt đối phương tánh mạng, hời hợt mặt sát cái này đạo cung cảnh nhất trọng nội môn đệ tử. Tiêu Trần tâm lý bắt đầu nghĩ, cái kia Lê Cương, không chừng lần tiếp theo thì muốn tự thân xuất mã tìm đến mình báo thù rửa hận. Thế mà, hỏi tự vấn lòng, Tiêu Trần không cảm thấy mình giết cái kia Lê Hổ có cái gì sai lầm. Ngày xưa, Tiêu Trần còn không có thoát thai hoán cốt, đi vào võ đạo lúc, tại Phong Lôi Các trong đệ tử ngoại môn khi nhục chính mình số lần nhiều nhất, thuộc về cái kia Lê Hổ. Về sau, Tiêu Trần rơi xuống vách núi, hiểm tử hoàn sinh, cũng là tên kia làm chuyện tốt. Tên này càng tại chính mình bản thân bị trọng thương, sắp gặp tử vong thời khắc, mưu toan sát nhân diệt khẩu. Tiêu Trần không làm thịt cái này đồ hỗn chướng, còn có cái gì thể diện đặt chân giữa thiên địa. Chiếu vào cái này Chu Sùng miêu tả như thế. Cái kia Lê Cương tại Phong Lôi Các trong nội môn đệ tử, không thể nghi ngờ là đứng hàng đỉnh phong nhất lưu tồn tại. Tại gia hỏa này tự thân xuất mã đối phó ta trước kia, ta nói ít cũng muốn bước nhập đạo cung cảnh lĩnh vực mới có một ít sức tự vệ. Oán thầm, Tiêu Trần đóng lại thanh đế trường sinh thể, tóc cùng con ngươi khôi phục lại bình thường sắc thái, rời đi cái này một mảnh bãi cỏ. Sau ba ngày, Phong Lôi Các một năm một lần ngoại môn đệ tử thí luyện đại bì, chính là sốc lên mở màn. Phàm là 15 tuổi đến 20 tuổi, tu vi tại linh mạch cảnh thất trọng phía trên ngoại môn đệ tử, đều có thể báo danh tham gia cái này ngoại môn đệ tử thí luyện. Một buổi sáng sớm, Tiêu Trần chờ xuất phát nước chảy bèo trôi, đi theo một số muốn ghi danh tham gia ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ ngoại môn đệ tử sau lưng. San san đi tới một tòa bao la hùng vĩ, khí tượng xâm nghiêm trên quảng trường. Có thể nhìn đến mười mấy người mặc nội môn đệ tử quần áo đệ tử ở nơi nào duy trì lấy trật tự. Bên trong một thiếu nữ, tư thế hiên ngang, mỹ mạo phi phàm, hấp dẫn đến không ít ngoại môn đệ tử kinh diễm thèm nhỏ dãi. Lăng Tuyết sư tỷ, Tiêu Trần mỉm cười tiến lên chào hỏi. Nữ hài, dứt khoát là ngày đó theo Chu Sùng trong tay đã cứu chính mình một lần Phong Lôi Các nội môn đệ tử Lăng Tuyết. Hôm nay được phái đến nơi này, chủ trì báo danh ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ Lăng Tuyết. Khi nhìn đến Tiêu Trần xuất hiện lúc, thì biểu hiện mấy phần kinh ngạc, nói, ngươi làm sao lại đến? Đây còn phải nói, đương nhiên là tới tham gia ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ. Tiêu Trần nhếch nhếch miệng, đáp, nước hướng chỗ thấp chảy, người thường đi chỗ cao, ta cũng muốn nhanh chóng trở thành nội môn đệ tử a. Lăng Tuyết nghe vậy, trên dưới ngắm nghía lấy thiếu niên, tiếp lấy tầm mắt về sau có một đoàn động dung dị sắc nở rộ. Linh mạch cảnh bát trọng, người nhanh như vậy thì theo linh mạch cảnh ngũ trọng, tu luyện đến linh mạch cảnh bát trọng, may mắn mà thôi. Tiêu Trần đáp, tốt a, ngươi linh mạch cảnh bát trọng, có tư cách báo danh tham gia ngoại môn đệ tử thí luyện đại bì. Lăng Tuyết nói, có thể ta phải nhắc nhở ngươi một chút, báo danh tham gia ngoại môn đệ tử thi đấu ngoại môn đệ tử có hơn 300 người. Hơn phân nửa là linh mạch cảnh bát trọng, một bộ phận lại là linh mạch cảnh 9 tầng, còn có không ít là linh mạch cảnh 10 tầng tu vi. Ngươi muốn tại ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ phía trên chiếm được 3 hạng đầu, dùng cái này tấn thăng làm nội môn đệ tử, quả thực có chút khó khăn. Ta khuyên ngươi vẫn là từng bước đến. Đối đãi ngươi tấn thăng làm đạo cung cảnh tu sĩ, không cần đến cái gì khảo nghiệm thí luyện, một cách tự nhiên liền có thể trở thành Phong Lôi Các nội môn đệ tử. Tiêu Trần im lặng, nữ nhân này ngụ ý là xem thường chính mình sao? Đạo cung cảnh như thế nào? Cái kia Chu Sùng không phải đạo cung cảnh nhất trọng sao? Còn không phải muốn chính mình chém giết trấn áp rơi mất. Sư tỷ hảo ý, ta biết, có thể ta đã tới thì không có ý định cụp đuôi trở về. Nhún vai, Tiêu Trần nói, sư tỷ ở chỗ này chắc là chuyên môn phụ trách ngoại môn đệ tử báo danh tham gia ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ. Cũng đem tên của ta ghi lại đi. Được, Lăng Tuyết không tại nhiều khuyên. Vậy ta ngay tại cáo từ. Chắp tay, Tiêu Trần quay người đi hướng nơi xa. Đâm đầu đi tới một người 18-19 tuổi hoa phục thiếu niên, mặt như quan ngọc, thân thể thẳng tắp, mười mấy tên ngoại môn đệ tử, chúng tinh phủng nguyệt chen chúc ở tại ngoài thân, lại đều là một số linh mạch cảnh 9 tầng, linh mạch cảnh 10 tầng ngoại môn đệ tử. Nhưng ở cái kia hoa phục trước mặt thiếu niên, cũng chỉ có nịnh nọt tư cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.